xuyên qua gà cho anh nông dân. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, đi vào. Cơn đau cùng cảm giác sung sướng làm Lý Mai nhịn không được kêu lên. Bên trong âm đờ, o mị thịt co rút lại gắt gao kẹp chặt côn TH. Tê, đầu Trần Nghị tê dần suýt nữa không cầm giữ được. Hắn cúi đầu cắn ngực Lý Mai. Thả lòng nào, nàng muốn bẻ gãy cây gậy của lão tử hà. Ô, a, người động động. Cảm giác đau nhức dần dần biến mất. Cảm giác tiểu huyệt ngứa ngáy trông rỗng làm Lý Mai vặn vẹo mông, giống như đang vuốt ve côn TH. Tê bên trong, yêu kinh, ta sẽ làm nàng cùng với Hoa Huy. Tê của nàng sung sướng, mắt Trần Nghị đỏ bừng, huy động sức lực tại eo đỉnh đỉnh côn TH. Tê thô dài ra ra vào trong Hoa Huy. Tê của Lý Mai, côn TH, tê khuấy đảo bên trong kết hợp với D, M thủy của nàng làm phát ra âm thanh như tiếng nước chảy. Không ít D, M thủy vì động tác mãnh liệt của hắn mà bắn ra cả ra ngoài. Lông mao của hai người cũng bị ướt nhẹp thành một rúm dính dính. Theo sự chuyển động của côn TH, tê Trần Nghị ra ra vào, gân xanh trên côn TH. Tê cũng hiện lên, hắn dùng tốc độ nhanh tiến vào trong mị thịt. Lý Mai sảng khoái đến mức phía dưới tiểu huyệt ái mật đã tràn ra ướt đẫm giường. Bên trong tiểu huyệt càng ngày càng ướt, Trần Nghị cắm vào lần nữa cũng không nghĩ sẽ rút ra, quá thoải mái. Hai vú trắng nõn cũng bị người đàn ông này chơi đến đỏ tươi, mặt phía trên như khảm một lớp thủy tinh, tất cả đều là nước miếng của Trần Nghị lưu lại. Đàn ông mãnh liệt thọc vào rút ra làm Lý Mai không rảnh suy nghĩ đến chuyện khác. Cơ thể tựa như một cây bèo trôi lơ lửng trên mặt nước không biết sẽ dạt về đâu, nếu không phải Trần Nghị đang bóp cô eo, cô khả năng sẽ bị Trần Nghị làm đến bay ra ngoài mất. Đủ rồi, rất, dừng lại. Lý Mai rốt cuộc chịu không nổi những trận khoái cảm kịch liệt dồn dập như vậy, đầu như nổ tung môi trắng bệch. Bên trong Hoa Huy, tê từng tầng mị thịt run rẩy phun ra một lượng lớn ái dịch. Quỷ đầu mẫn cảm đột nhiên không kịp phòng bị được tưới một dòng đê, M thủy, mắt Trần Nghị đau xót cũng sắp bắn tới. Hắn mặc kệ Lý Mai còn ở cao trào, đỉnh côn TH. Tê điên cuồng hung ác thọc vào rút ra, mỗi một lần rút ra đều khiến mị thịt trong Hoa Huy. Tê đỏ lên, Trần Nghị thở gấp bởi vì vận động quá mức kịch liệt mà toàn thân cơ bắp cũng nổi lên. Làm da màu đồng trên cổ cũng ướt đẫm mồ hôi, nhỏ xuống làn da trắng nõn hồng hào của Lý Mai. Chờ ta cùng nhau, không, Lý Mai chưa từng cảm thụ khoái cảm kịch liệt như vậy. Cô ngẩng đầu lên lớn tiếng rên rỉ. Phụt phụt, tinh dịch phun trào, trong ban đêm yên tĩnh phá lệ bắt mắt, hai mắt Lý Mai trừng lớn. Vẻ mặt Trần Nghị thỏa mãn sau bắn xong, hắn cũng không có lập tức đem côn TH. Tê rút ra, mà hưởng thụ cảm giác các thớ thịt co rút kẹp chặt hắn. Nhìn Lý Mai sung sướng đến ngất đi, trong lòng hắn rất vui sướng. Hắn cũng sợ sẽ có người đàn ông khác yêu thương và đem sung sướng cho nàng. Hắn cúi đầu ôn nhu hôn lên môi Lý Mai, một bàn tay còn lại nắm giữ bầu ngực hưởng thụ giờ khắc này. Côn TH, tê đem cắm trong tiểu huyệt Lý Mai. Một lần nữa ngang ngạnh cứng lên. Hắn ôm Lý Mai chuẩn bị. Khi dễ, cô lần nữa, tuy rằng người đã ngất đi rồi, nhưng mà tiểu huyệt vẫn lấy lòng hắn, tự động tiếp nhận sự đâm vào rút ra của côn TH. Tê, Trần Nghị ở bên trong tiểu huyệt Lý Mai lại một lần nữa phóng thích tinh dịch. Sau đó côn TH, tê mới mềm xuống, không có côn TH, tê của Trịnh Nghị chặn cửa động, một luồng tinh dịch bên trong tiểu huyệt chảy ra. Trần Nghị nhìn một màn dâm mỹ phía dưới, nuốt nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác được côn TH, tê của mình có dấu hiệu thức tỉnh vội vàng rời ánh mắt. Mặc xong quần áo liền đi ra bên ngoài mang theo chậu nước vào lau sạch thân thể của hai người. Sau đó mới ôm Lý Mai ngủ. Cách chương.